Chương 1181, quyển sổ na phục xuất. Cắt dạ cổ tàu ngộ hạ muốn giết thành ca. Một càng cầu toàn đạt. Nhìn lấy đang bị viết biên giới điên cuồng thử do xét gì nở, vẫn đang chuẩn bị thật tốt cho nàng một chút nhan sắc xem một chút. Đồng nhiên hắn phát hiện trong quần tựa hồ có chút khác thường phệt cả lịch lái nở dịch mã lì ạ. Mọi người mau nhìn, nhân viên quản lý lại đem ma chảo của mình đưa về phía một cái tiểu lò lì khác rồi ẹ nọ xí mạ dù cổ. Ồ ồ ồ, cảnh tượng như vậy, thật là quá trang trường, quá đọa lạc rồi. Đối với cái này ta chỉ muốn nói một câu, mời nhân viên quản lý nhất định phải mang ta lên. Gaberzien, các ngươi tên biến thái này, cẩn thận ngươi làm ác bị Hạc Hy phát hiện, sau đó bị nàng dùng hư không kỹ thuật biến thành một người nam nhân hoặc là bất nam bất nữ, liền giống như cả pèn mạ vẹo đó ẹ nọ si mạ dù cổ. Cả pèn mạ vẹo ngươi cái này cũng quá ác độc đi, nhưng là nếu quả như thật biến thành như vậy, nói không chừng ta còn có thể nhờ vào đó thể nghiệm đến xưa nay chưa từng có tuyệt vọng á ân ân ân, có lẽ lần kế gặp cái đó Hạc Hy, ta có thể xin nàng giúp ta một tay. Gaberzien, xem ra ta thật là đánh giá thấp trình độ biến thái của ngươi. Hai hai tội vực cốt trung vi vương, bội phục bội phục, vì theo đuổi dục vọng của mình, liền giới tính đều có thể không quan tâm ở phương diện này. Ta Suzuki không, ta ẹn dù ổ gạo cũng chỉ có thể cam bái hạ phong rồi ẹ nọ si mạ dù cổ. Lại nói ngươi không phải là vì chơi game, tình nguyện biến thành một cái bộ xương khô sao? Biến thái này tiêu chuẩn so ta ước chừng phải cao hơn đi, tội vực cốt trung vi vương. Không không không, ta hiện tại mặc dù là một người khô lâu, nhưng cũng là một nam nhân tuyệt không phải cái gì bất nam bất nữ biến thái ẹ nọ xì mạ dù cổ. Ngươi căn bản không có tiểu chít chít chứ nơi na ô đặc tính nam nhân tội vực cốt trung vi vương. Thử chỉ cần ta trong lòng có đại hòa nam nhi chi hồn, dù là biến thành một cái xương ta cũng là đường đường chính chính chân nam nhi sơ lạnh. Không sai, chỉ cần có nam nhi chi hồn, có hay không chít chít cùng vốn không trọng yếu. Cốt vương điện hạ, từ nay về sau ngươi liền là thần tượng của ta. Tội vực cốt trung vi vương, ha ha ha, thần tượng cái gì thì không cần, bất quá trong mắt của ta ngươi đích xác có chút thiếu hụt nam nhi chi khí. Có cơ hội liền để ta thật tốt dạy dỗ tội vực cốt trung vi vương. Không được, thời hạn thẻ hồ rốt cuộc mở ra rồi. A a a, ta lúc này nhất định muốn rút ra bạo nổ không hút ra đồ bơi nệ rổ tới, ta thể không bỏ qua nệ rổ cờ lão đi ủ. Đồ bơi ta đây nguyên lai có nhân khí như vậy sao, ha ha ha, dư mị lực quả nhiên không người có thể ngăn. Sơ lạnh, ẹ nọ si mạ dù cô, dạ mạ tổ nam nhi hồn chính là như vậy, hó trạch nữ núi bồng lai. Ha ha ha, ngươi đây là tại vị diện khác ngây ngô quá lâu chứ, ta ở trên mạng nhìn thấy. Bên ngoài bây giờ, còn nhiều mà loại người tuổi trẻ này, hình như là tên gì lệnh cùng mánh hán, nhìn qua quả thật là liền cùng ạ sở tuần phổ giống nhau. A 100.000 vũ nữ, cốt vương như vậy nên gọi hợp sở phê trạch đi, trên lầu làm sao nhiều năm liên tục hào đều nghĩ sai rồi, trạch nữ núi bồng lai, cắt ngược lại ta là ở trong huyễn tưởng hương. Bên ngoài niên hào cái gì, chuyện liên quan gì tới ta à ẹ nọ si mạ dù cổ, ta cảm thấy các ngươi tựa hồ cũng bỏ quên một cái vấn đề, theo trong phó bản nhìn. Cốt vương đó chắc là rất nhiều năm sau người thế giới tương lai đi. Gaberzien, ha ha, xem ra người tương lai tương tự hiện tại người trạch đến lợi hại hơn, có thể thấy trạch mới là văn minh nhân loại phát triển nơi quy tụ trò chơi. Trạch vạn tuế, cắt giả cổ tổ ngộ hạ, xem ra quốc gia này thật sự không có có tiền đồ nữa nha. Đáng ghét đã như vậy, có lẽ ta liền hẳn là thừa dịp hiện tại, liền đem ý tủ mạ cổ tỏ tội ác đó cho chém. Gaberzien, hắc ý tủ mạ cổ tỏ nhìn đến đây, trong lòng ngẩn cũng là lộ bột một tiếng, thầm kêu không ổn. Nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy có chút không đúng, cắt giả cổ tổ ngộ hạ cũng không phải là một nha đầu ngốc, không có lý do sau khi xem phó bản, còn có thể lên thành ca thích đáng à, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa cắt giả cổ tổ ngộ hạ, ngươi nơi na ô đào rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nói nghe một chút ta, có lẽ chúng ta có thể giúp ngươi ạ. Xả ghệ mỹ phụ gì nổ. Thử chẳng lẽ là ý tù mạ cổ tỏ đó dám ra tay với ngươi sao, ta hận nhất chính là loại dê xô mở này rồi, ngươi yên tâm, ta lập tức liền xuyên Việt đưa đến ngươi nơi đó, đem ý tù mạ cổ tỏ đó xoay thành mạ hủ rổ kỳ ạ su nạ, loại hôn đản khi dễ nữ hải tử này quả thực đáng chết. Cắt giả cổ tổ ngộ hạ, nếu như ngươi không nỡ bỏ ra tay, liền do ta đi dùng cao tốc kiếm đem hắn chém thành thịt vụn, bảo đảm liền thi thể cũng không tìm tới hơn. Ách, quyển sổ na không đúng ạ su nà, ngươi làm sao trở nên hung tàn như vậy rồi, lúc trước ngươi thật giống như liền thấy máu cũng không dám à rổ kỳ ạ su nà, ta tại trên nữ nhi đảo của Hàn Cộc cũng không phải là bạch đợi. Có lúc ta cũng sẽ cùng nữ chiến sĩ cùng đi ra biển, đi săn thú phụ cận hải tặc. Zokiasuna, vừa mới bắt đầu ta cũng không dám giết người. Nhưng là làm ta gặp được những tội ác kia sâu trọng, hai tay dính đầy máu tươi ra hỏa thời điểm 817, cuối cùng vẫn là không nhịn được hạ thủ. Hiện tại đối mặt chân chính ác nhân, ta sẽ không chút do dự huy động kiếm của ta tổ kỳ xạ kỳ cụ Zumi. Ạ dạ đối phó loại này ác đồ, đơn giản nhất hay là tìm ta rồi để cho ta trực tiếp đem hắn rút ngắn trong cái bóng, liền vấn đề gì đều giải quyết, liền một giọt vết máu cũng không có nha tổ kỳ xạ kỳ cụ Zumi. Ta dùng loại phương pháp này giết chết sắc quỷ, số lượng nhiều đến nỗi ngay cả chính ta đều không nhớ rõ đây. Hai bạ giả ai điện hạ, trong cái bầy này đều là một đám sát thủ liên hoàn sao, quá kinh khủng rồi, các ngươi chẳng lẽ liền không sợ cảnh cứng họng sao? Hai bạ giả ai khổ sở mà cười một tiếng. Đám siêu năng lực giả này chỉ sợ liền quân đội đều không coi vào đâu, như thế nào lại sợ cái gì cảnh sát luận, trước tiên đem vấn đề làm rõ ràng rồi hay nói. Cắt giả cổ tổ ngộ hạ, người rốt cuộc tại sao phải giết thành ca đó? Cắt giả cổ tổ ngộ hạ, cái tên kia dường như đã đuổi tới bạn tốt của ta sẽ ẩn gì sẽ cái. Nhưng là hắn vẫn là thường xuyên đến quấy rầy ta, bị ta lặp đi lặp lại cự tuyệt sau. Tên khốn kiếp này lại đi câu dẫn nữ hài khác tiếp tục như vậy, thế giới liền quá đáng thương. Cắt giả cổ tổ ngộ hạ, vì thế giới, ta quả nhiên cần phải giết hắn.